Thầy ơi, con lỡ yêu một người đàn ông đã có gia đình. Lúc yêu say đắm nhất, con mới phát hiện ra người này đã có gia đình. Mà muốn buông tay khó quá, con phải làm sao ạ? Dạ, con xin mời thầy ạ. Mình phải hiểu mục đích của gia đình, mục đích của tình yêu là làm cho nhau được hạnh phúc, làm cho nhau được trưởng thành. Khi một người ta đến, người ta cam kết hạnh phúc với một cái người khác, có con cái, có gia đình, mình phải tôn trọng tuyệt đối cái mối quan hệ của họ. Mình phải tôn trọng tuyệt đối cái gia đình của người khác, kể cả họ không hạnh phúc với nhau, trước khi họ chia tay, trước khi họ làm cái gì đấy nhá, thì mình phải tôn trọng cái hạnh phúc của người khác, tôn trọng cái sự cam kết của người khác, tôn trọng cái không gian, cái cuộc sống của người khác. Nếu mình dễ dỗi, nếu mình để chiều theo cảm xúc của mình, nếu mình thua trong cuộc chiến đấy nhá, thì cái nghiệp quả là chắc chắn mình sẽ nhận. Mình có quyền quyết định và mình có quyền chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình và về những cái nhân quả mà mình sẽ nhận. Không ai hoàn hảo hết trong cuộc sống này, ai cũng có những cái tổn thương, ai cũng những thiếu thốn, ai cũng có những cái lỗi lầm, ai có những lúc mà mình không cảm kiềm chế được cảm xúc, suy nghĩ mọi thứ. Nhưng khi mình đã vững chãi, khi mình đã hiểu chuyện, khi mình đã tỉnh, thì mình cần phải đưa ra những quyết định cho nó sâu sắc hơn. Nên cái việc đầu tiên rằng là gì, kiểu gì thì kiểu mình cũng phải trả người khác về với gia đình của họ, trả người khác về với cái quyết định của họ. Mình phải để cho cái người con trai đấy, người ta phải chịu trách nhiệm về những cái cuộc sống của họ. Được chưa? Cái người đấy mình không thể nào dung túng vì cái sự ích kỷ, vì cái sự thiếu thốn, vì sự bé nhỏ của mình mà để ảnh hưởng đến người khác. Nha, trước khi mọi chuyện nó rõ ràng thì chúng ta cần phải giữ sự tôn trọng, cần phải giữ tâm của mình, cần phải giữ cái nghiệp quả của mình cho nó sâu sắc. Quá khứ xong rồi, mình không nói chuyện quá khứ nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc hiện tại này, bài học của mình phải học. Nha, bài học của người đàn ông mới phải học. Nha, bài học của gia đình ấy phải học. Thế nên là việc mình phải bảo vệ tâm mình, mình phải bảo vệ cái nghiệp quả của mình, và mình mượn cái tình huống này mình phải tu. Việc trong quá khứ mình không biết người đàn ông ấy có vợ, nhưng bây giờ mình biết rồi. Nên việc đầu tiên là học cách cho hạnh phúc tự thân, học cách tự chủ cuộc sống của mình, học cách không phụ thuộc vào người khác. Dạy trai là đầu thai cũng không hết đâu, được chưa? Thế nên rằng là mình phải rất sâu sắc, được chưa? Phải động viên cái anh ấy, nếu mình thực sự yêu anh ấy, mình phải động viên anh ấy sống tỉnh thức, mình phải động viên anh đấy sống cuộc đời của anh rất sâu sắc, mình phải động viên anh đấy học cái bài học với vợ mình, với con mình cho nó trọn vẹn. Càng yêu người khác thì mình càng mong người khác được hạnh phúc, càng yêu người khác mình càng mong người khác được tỉnh thức, càng yêu người khác thì càng mong người khác học được trọn vẹn cái bài học của người ta. Đấy mới gọi là tình yêu, chứ không thì mình cũng chỉ bị cái con quỷ tiêu cực, ích kỷ bên trong mình chi phối mà thôi. Mình chỉ mượn khái niệm tình yêu thôi để mình dễ dỗi, để mình lười biếng, để mình ngụy biện, để mình phục vụ cho một cái ông chủ rất là không tốt ở bên trong mình thôi. Thế nên là cuộc chiến thực sự của mỗi người là cuộc chiến với chính mình. Nên con thiếu thốn, con bé nhỏ, con này kia là con phải xử lý cái bài học đấy. Trước đây con không biết thì thôi, ok, không có ai có gặp vấn đề gì cả, do mình thiếu trí tuệ, do cái nhân duyên như vậy, do trong quá khứ mình đã có những cái nhân duyên với nhau vân vân. Nha, thì mình tạo ra những cái hành động nó chưa được chặt chẽ, không sao. Khoảnh khắc này mình cứ sám hối, khoảnh khắc này mình cứ xin tha thứ, khoảnh khắc này mình cứ nhận cái lỗi của mình, xong rồi mình buông nó xuống. Được chưa? Mọi thứ luôn luôn bắt đầu từ giây phút hiện tại. Nên có thể giúp cho thầy là có thể lắng nó lại. Lắng nó lại, mình có thực sự yêu người đấy không? Mình yêu cái gì ở người đấy? Mình yêu họ, mình có tôn trọng họ không? Mình có trân trọng người vợ của họ không? Cái người vợ mà kề vai sát cánh với họ, cái người mà sinh cho họ những đứa con, cái người mà đồng cam cộng khổ với họ, đúng không? Cái người mà đã tạo ra rất nhiều nhân duyên mà rất là có ơn ấy, với cái người đàn ông đấy. Mình phải công bằng mà, mình phải tôn trọng mà, không phải vì một vài cái cảm xúc về cái bé nhỏ của mình mà mình sẵn sàng là gì, đánh đổi những cái giá trị. Càng yêu thương nhau phải càng làm cho nhau tỉnh thức và hạnh phúc, đúng chưa? Nếu con trân trọng người khác, trân trọng gia đình người khác, thì sau này con, gia đình con trong kiếp này, trong kiếp khác sẽ được tôn trọng, sẽ được trân trọng. Còn cái việc mà gì, mình đã được trải nghiệm tình yêu rồi, mình đã được trải nghiệm cái việc được sống với nhau rồi, mình đã trải nghiệm được cái cảm giác ở bên cạnh nhau rồi, thì quan trọng bây giờ mình phải làm, mình phải trân quý cái điều đấy, để biết ơn cái người đàn ông đấy và dừng cái mối quan hệ lại. Chưa dừng được cứ từ từ mà dừng. Học một ngày hạnh phúc đi, học lớp tình yêu nhân ba gốc đi, chắc chắn con sẽ có hạnh phúc tự thân, chắc chắn con sẽ trở thành vị Bồ Tát bên trong cuộc sống của mình, chắc chắn con sẽ tìm về được cái niềm hạnh phúc tự thân của con, và rồi con sẽ nhẹ nhàng con buông cái người đấy ra. Và khi con vững chãi lên, khi con trưởng thành lên, khi con đáng yêu và dễ thương hơn, toàn bộ cuộc đời sẽ tự sắp xếp theo cách của nó. Nên con phải ý thức rất rõ ràng điều đấy. Cuộc chiến là của con với chính con, chỉ một vài cảm xúc thôi, chỉ một vài sự thiếu thốn thôi, chỉ một vài tâm sinh lý thôi. Con hình dung không? nó không phải của mình thì nó mãi mãi không phải của mình. Còn nếu nó là của mình nhá, thì mình càng thánh thiện, mình càng tốt đẹp, mình càng sâu sắc thì ngày mai nó sẽ quay trở lại với mình. Kể cả không trên thiên tứ người đàn ông đấy thì rất nhiều người đàn ông tuyệt vời khác sẽ đến với con. Cái vấn đề là con phải mượn cái nhân duyên này, mượn cái bài học này, mượn cái khoảnh khắc này thầy trò mình nói chuyện với nhau này, được chưa? Để con mạnh mẽ, con dũng cảm, con bước ra, được chưa? Con làm mạnh bản thân mình nhanh, con làm cổ phiếu mình có giá hơn, con danh chính ngôn thuận đi trong cuộc đời này này, được chưa? Và chắc chắn ngày mai cuộc đời sẽ trả lại cho con những kết quả rất là tốt đẹp. Con chưa biết làm thì phải đi học, học một ngày hạnh phúc, học tình yêu hôn nhân ba gấp, đúng chưa? Học các lớp học đi, được chưa? Thì khi mà chúng ta đầu tư cho bản thân mình, trí tuệ mình sẽ trở nên rất là sâu sắc, được chưa? Và tự khắc giá trị cổ phiếu mình tăng lên, tự khắc mình sẽ có rất nhiều lựa chọn, được chưa? Và nhớ cuộc chiến là với chính mình, không phải với người khác. Nên đừng bao giờ dễ dôi, đừng bao giờ thua hôm nay, ngày mai vẫn có thể thua, nhưng luôn luôn cố gắng mỗi một ngày mình sẽ không thua nữa. Đấy mới là bài học của mình nha. Đừng có ích kỷ sẽ mang lại đau khổ, được chưa? Yếu đuối bé nhỏ thiếu thốn rồi vô tâm là sẽ mang lại đau khổ cho mình ấy. Đời này kiếp này, đời khác kiếp khác nha. Thế nên cố gắng lên, được chưa? Rồi, cảm ơn. Vâng, em chào thầy ạ. Em chào Thanh. Dạ vâng ạ. Em trước tiên thì em xin cảm ơn thầy cho cái buổi học ngày hôm nay. Vì em cũng có một cái vấn đề nhỏ nhỏ trong cuộc sống gia đình. Thì rất là mong muốn được thầy là hỗ trợ. Hôm nay có một cái bài mà trong trường hợp gia đình nhà em thì hai vợ chồng lấy nhau được 5 năm rồi. Nhưng mà vì em có bệnh nên là chồng em là đi ngoại tình. Và anh nói rằng là đấy là muốn tìm con. Trong cái bài học ngày hôm nay thì em thấy thầy có cái phần mà sơ đồ vận hành thành thân tâm ấy. Có một cái mà thầy nói rằng niềm tin là một cái quan trọng nhất. Và cái niềm tin này thì nó như cái lăng kính và để, tức là nó không, nó quan trọng và nó chi phối tất cả. Và em đang hiểu rằng cái này nó đang như nó vận hành đúng trong cái tất cả cái suy nghĩ của chồng em. Tức là không thể, tức là về phía bác sĩ thì bác sĩ nói rằng là em vẫn có thể có con, vợ chồng em vẫn có thể có bình thường, nhưng trong cái suy nghĩ của chồng em có tin rằng là em sẽ không thể có con. Chính vì thế mà đó là cái lý do mà anh muốn tìm con bên ngoài. Đến hiện tại bây giờ thì em cũng không biết là xử lý như thế nào trong cái tình huống như thế này. Hôm nay em tham gia cái chương trình, cái buổi học này thì em rất là muốn lời động viên cũng như là cái lời tư vấn từ phía thầy trực tiếp, được có thể giao lưu, được kết nối và được nói chuyện với thầy. Bắt buộc mình phải có cái nhận thức rất sâu sắc về tình yêu. Không ai có trách nhiệm với Thanh đâu Thanh ạ. Vâng, cái đấy thì em cũng hiểu. Tất cả mọi người đều có quyền đi theo cuộc sống của họ, đúng chưa? Không phải cứ kết hôn với nhau mà phải có trách nhiệm với nhau, đúng chưa? Cái vấn đề là mỗi một người đều có cuộc chiến ở bên trong, nên có thể họ không thắng được trong cuộc chiến bên trong bản thân mình, đúng chưa? Dù theo bất kỳ lý do gì. Thế nên là thực sự là người ta không có trách nhiệm với mình thì mình không có quyền để tổn thương. Mình tổn thương là do mình bị thiếu thốn, do mình bé nhỏ, do mình bị phụ thuộc, do mình bị dính mắc. Hình như không? Mình không có hạnh phúc tự thân. Thế mình có cái bản ngã của một người vợ, của một người phụ nữ, bị phản bội, bị cắm sừng. Tất cả những ý niệm đấy mình phải thay đổi cái góc nhìn. Đúng chưa? Người ta yêu mình 4 năm, hai vợ chồng yêu nhau 5 năm. Tất cả khoảnh khắc đấy hết lòng với nhau. Còn ngày mai người ta có quyền ra đi không? Có không? Có quyền ra đi không nhỉ? Có. Sự thật là người ta có quyền ra đi. Dù ra đi theo cách trực tiếp hay ra đi theo cách gián tiếp, mình có quyền rời đi không? Có. Mình có quyền tha thứ, mình có quyền không tha thứ. Mình có quyền chấp nhận, mình có quyền không chấp nhận. Mình có những tiêu chuẩn, có những giá trị trong tình yêu và hôn nhân. Cái vấn đề ở đây là mình hiểu cái hệ giá trị của họ là gì để họ đưa ra các quyết định như vậy. Ngày xưa mình rất yêu nhau, rất thương nhau, nhưng có thể mình chưa hiểu với nhau quá. Hoặc là gì? Chưa hiểu với nhau quá, hoặc mối quan hệ nó chưa quá sâu sắc đến mức. Hoặc là gì? Môi trường sống thay đổi. Thì cái vấn đề trước đây hòa hợp nó khác, còn bây giờ có hòa hợp với nhau là chuyện khác. Không phải lúc nào nó cũng tốt đẹp và lúc nào nó cũng hoàn hảo, lúc nào nó cũng là mãi mãi như vậy. Nhưng hôm nay mình phải đối diện với một sự thật là anh còn yêu mình không? Anh còn muốn sống với mình nữa hay không? Thực sự là kể cả anh ấy không nhận, nhưng mình biết nó là sự thật, đúng không? Okay. Thế cái việc mình phải tìm ra vì sao anh muốn duy trì cả mối quan hệ kia, dù nó duy trì cả với mình, vì sĩ diện, vì xấu hổ, hay vì tham, hay vì điều gì, và trong hệ giá trị của mình có chấp nhận điều đấy hay không, đúng không? Hay vì có con, anh muốn có con, đúng không? Mình không đáp ứng được con anh đấy, mình không đáp ứng cho anh được một đứa con, hoặc là nó nguy hiểm cho mình, vân vân vân vân. Thì tình yêu này chỉ dựa trên đứa con thôi à? Ngày xưa là yêu nhau 5 năm ok, cưới nhau 5 năm, yêu mới cưới cũng không khác nhau mấy, 5 năm ok. Còn bây giờ anh ấy có một nhu cầu khác, mình có đáp ứng được hay không? Không đáp ứng được, anh đi tìm một cái nhu cầu khác. Thì tình yêu anh đến đoạn vậy thôi, mình trân trọng đến đoạn vậy. Còn khoảnh khắc hiện tại này, mình phải rõ ràng ra, để chưa mượn cái nhân duyên này để mình biết rằng là gì? Ok, cuộc sống nó thế. Tất cả mọi người đều đang tu tập, đều đang chuyển hóa, đều đang phát triển. Và trong cái hành trình đấy, mỗi người đều có cái nhận thức, có cái quan điểm, có cái cuộc sống khác nhau. Mà mình phải có cái giá trị của bản thân mình, mình phải có cái hạnh phúc của bản thân mình, mình phải có cái sự vững chãi của chính mình, mình phải trở thành một cái cổ phiếu có giá, được chưa? Có giá trị, dễ thương, đáng yêu, sâu sắc kiểu gì đó, để người khác luôn luôn tốt đẹp với mình. Còn cái việc người khác không tốt đẹp với mình vì bất kỳ lý do gì, kể cả mình không được dễ thương, kể cả người ta đã thay đổi, kể cả cái gì cũng được, thì mình có quyền chọn đi tiếp hay không đi tiếp, đúng chưa? Còn đi tiếp hay không đi tiếp, giống bạn gái vừa rồi, khi cái người đấy yêu phải một cái người có gia đình rồi, được chưa? Đầu tiên không biết, nhưng bây giờ biết rồi thì nguyên tắc mình phải dừng lại. Thì câu chuyện của Thanh hiện nay là gì? Thầy không biết, không có nhiều đủ thời gian để thầy biết chính xác nguyên nhân nó nằm ở đâu, đúng không? Do Thanh đã không còn dễ thương như ngày đầu, ok, hoặc là do việc Thanh không có con, hay là việc anh đấy trẻ con bé nhỏ thiếu thốn, hoặc là vì cái người phụ nữ kia là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp anh ấy, được chưa? Hoặc là vì anh ấy tham, vì cái gì cũng được, được chưa? Giây phút hiện tại này, được chưa? Thanh hình dung là cuộc sống nó thế, vô thường, bất nhí, vô ngã nó thế, nha. Không phải lúc này thì lúc khác, trên cuộc đời này luôn luôn như vậy. Nhưng Thanh chỉ cần nhìn nhận khoảnh khắc hiện tại này, có một cái nhân duyên nó đã đến, và nó test cái bài học tình yêu của Thanh với cái người chồng đấy, hạnh phúc của Thanh với chính mình, nha. Hệ giá trị của Thanh trong mối quan hệ tình yêu hôn nhân, Thanh nhìn nhận được tất cả những điều đấy ra sao, để khoảnh khắc này nếu người chồng ấy không còn yêu mình nữa, mình có sẵn sàng rời đi không? Đúng chưa? Người chồng ấy vì bất kỳ lý do thì không còn yêu mình nữa, không còn yêu mình đủ như ngày xưa, không còn yêu thì không nói, không còn yêu thì ok, đúng chưa? Mình sẵn sàng anh nhận đi, xong rồi không yêu nhau chia tay. Nhưng người ta yêu mình một phần thôi, không còn nhiều như ngày xưa nữa, và người ta muốn mình chia sẻ với người khác, người ta còn không cả muốn công nhận cái sự thật đấy cơ. Thôi đừng có tự huyễn hoặc thêm cho người ta làm gì nữa, vì cái sự bé nhỏ, vì sự yếu đuối, vì sự bị bệnh, cái gì cũng được. Thà yêu, nói là ok anh mất yêu em rồi, hoặc anh muốn có một đứa con, hoặc vì nhân duyên gì đấy tự dưng anh cảm tình với cô đấy, anh lỡ có mối quan hệ với cô đấy, vân vân, cứ sống thật với nhau đi cho nó dễ sống. Nếu anh sống thật, anh nói thẳng ra như thế, mình có chịu đựng được không? Thầy ơi, tức là anh cũng nói với con là muốn, ý định có muốn có con bên ngoài, nhưng mà vẫn muốn ở với em thầy ạ. Thế mình có chấp nhận không? Mình có chấp nhận đây, mình có chịu mình thôi. Đấy, còn đấy là cái mà Do mình thân dưới này dễ mà. Em cái này dễ, mình quyết định được không? Giờ mình không có khả năng có con, anh mong muốn có một đứa con, anh ấy yêu một cô nào đấy, anh ấy sống một cô nào đấy, anh muốn chỉ có con thôi, hay là anh muốn đưa cả cô về nhà sống? Thì tùy theo cái dung lượng trái tim của mình, tùy theo cái khả năng chấp nhận của mình, tùy theo cái tình yêu của mình với anh ấy lớn như thế nào. Ok, là mình sẽ quyết định. Cái này là do mình, đừng bé nhỏ, đừng có thiếu thốn. Đừng có biến mình trở thành nạn nhân của cuộc đời này. Anh chân thành rất rõ ràng như vậy. Anh đấy là thế, anh ấy chỉ có khả năng là phải sống, phải có con, vì anh là con trai, vì nối dõi tông đường, vì một tí thứ khác. Nói chung là con người ta như vậy, người ta có nhu cầu, và mình phải rất rõ ràng. Mình không thể bắt anh ấy sống theo cách của mình được, nhưng mình có quyền sống theo cách của mình, đúng không? Mình có quyền chọn. Và nếu mà mình cần để chia tay thì mình vẫn có giá trị, mình vẫn có tình yêu, mình vẫn thương anh đấy. Ok, như cái cách mình thương, mà mình vẫn có quyền rời đi để đến một mối quan hệ khác. Ok, còn yêu anh ấy yêu đến mức độ nào, có chấp nhận được anh ấy không? Ngoài cái việc anh muốn có con, anh còn những phẩm chất xấu hay tốt đẹp gì nữa không? Mình phải phân tích rất nhiều. Ok, để mình đưa lên cái hệ giá trị của mình. Ngoài cái đấy ra còn bao nhiêu thứ khác mình có thể chấp nhận hay không chấp nhận? Ngoài điều đấy ra tất cả những điều khác anh có tốt với mình hay không? Và thực ra đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề. Thế nhưng kể cả hai người vợ sống chung với một ông chồng cũng chẳng ai chết. Nếu mình thích, có thêm bạn bè, có thêm người chăm hộ ông ấy, mình được sống cuộc đời của mình. Quan trọng mình không hạnh phúc tự thân. Nhưng mình phải phụ thuộc vào người khác. Cô Kim Sơn vừa rồi nói câu rất hay là cô Sơn vừa nói câu rất hay là gì? Gia đình, cái gì nhỉ? Với người phụ nữ thì gia đình là cả thế giới. Đúng chưa? Thì cái câu này là mình phải sửa này. Nếu mà người phụ nữ chỉ có gia đình là cả thế giới thì người phụ nữ sẽ khổ đấy. Thanh hiểu không? Nha. Nên đây là bài học cho Thanh để Thanh nhìn lại hệ giá trị của mình, ý nghĩa cuộc sống của mình. Ok, để tìm lại cái hạnh phúc tự thân. Bất kỳ lúc nào Thanh cũng phải có hạnh phúc tự thân, chứ không Thanh sẽ phải đắn đo chăn trở sang để phụ thuộc dính mắc vào người khác. Và đời này không bao giờ theo ý của Thanh hết. Còn nếu mình dễ thương, nếu mình đáng yêu, nếu sâu sắc nha, cả thế giới theo đuổi mình. Xử lý được cái nội tâm trong đầu là những quan trọng này. Vì cho ít nhất là hiểu nó phải như vậy, thoải mái như vậy ra, hết phiền não, hết tổn thương, hết cảm giác đau khổ. Cái sự thật như thế có gì đâu nghiêm trọng. Người đàn ông của mình cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Dù anh có hứa mày đến tận cùng ngày mai, anh cũng không giữ được lời hứa đấy đâu. Chuyện này bình thường. Sự thật là như vậy. Không có gì ngạc nhiên cả. Anh hiểu không? Toàn bộ cuộc sống này thấy Covid nó thích xảy ra thì nó xảy ra. Có khi chồng mình mai chết cũng là chuyện bình thường rồi, bao nhiêu thứ trên cuộc đời khác hàng xảy ra. Nên là cuối cùng chỉ để test xem nội lực mình có sâu sắc hay không. Mình có thực sự có hạnh phúc tự thân hay không. Mình thiếu thốn mình bé nhỏ thì sớm muộn mình sẽ bị đau khổ. Không cách này thì cách khác. Ok. Nha. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Con chào thầy ạ. Con hôm nay con rất là cảm ơn vì con có nhân duyên được gặp thầy lần đầu tiên. Nhưng con nghe thầy giảng, con cảm thấy là ngộ ra rất là nhiều điều ạ. Và hiện tại thì cuộc sống của con đúng là vẫn còn rất là nhiều rối bời. Nhà con thì con lấy chồng được hơn 6 năm rồi. Vợ chồng con yêu nhau đến nay là 13 năm mà lấy nhau được 6 năm. Và có 3 cháu rồi ạ. Thế sao? Lấy nhau 6 năm thì ở với nhau 13 năm? Không ạ, yêu nhau ạ. Từ lúc yêu nhau đấy ạ. Thế nhưng mà đến bây giờ nhà con có 3 cháu rồi, nhưng mà gia đình nó lại gặp một cái biến cố. Đó là con phát hiện ra chồng con lại có người thứ ba ở bên ngoài. Trong khi đó thì gia đình trước nay thì rất là vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, mà đây gần như là một cú sốc để con cảm thấy là không khó có thể vượt qua được đấy. Mà con cũng nói với anh rất là nhiều rồi, bây giờ gia đình như vậy, con cái thì đầy đủ rồi. Gia đình cũng không phải là thiếu thốn, cũng không phải là giàu có gì, nhưng mà trước nay hạnh phúc như vậy thì tại sao mà bỗng dưng anh lại thay đổi đến như thế? Tự nhiên lại bỏ vợ bỏ con ở nhà mà đi theo một người khác. Như vậy thì con thấy là vừa là con cảm thấy tổn thương mà vừa là con cảm thấy là thương các cháu. Bởi vì thực ra chồng con thì cũng không... Bố con mất sớm, chồng của bố con mất sớm ấy. Thế nên là bây giờ để các con mà cũng không có bố thì thật sự là rất là đáng thương. Và khi mà con phát hiện ra thì chồng con cũng không nhận, cũng phủ nhận tất cả mọi thứ. Nhưng mà con biết tất cả tin nhắn rồi các cuộc hẹn hò rồi đi lại với nhau rất là nhiều. Và khi mà con đưa cho chồng con xem rồi chồng con cũng không nhận luôn. Xong rồi vẫn đi lại bình thường với cô kia luôn. Và hai người đấy thì cảm giác như là muốn chọc tức con ấy. Lúc nào cũng đăng hình lầy lọ nhưng mà kiểu che mặt đi ấy. Lên các cái phương tiện mạng xã hội ấy. Và con thì con thực ra chơi mạng xã hội thì con chẳng bao giờ con đăng những cái việc gì hay là gia đình của mình lên trên đấy cả. Nhưng mà con nhìn như thế con cảm thấy rất là tổn thương. Mà người chồng mình yêu mình bao nhiêu năm như vậy mà chung sống với mình đến hơn 6 năm nay rồi. Con cái thì đầy đủ cả trai cả gái rồi mà mình lại phải không hiểu là nhân duyên của mình như thế nào mà mình lại nhận một cái sự đau khổ đến như thế. Đau khổ à? Vâng, con cảm thấy rất là khổ. Cảm giác như mình muốn buông tất cả nhưng mà lại chả buông được. Bây giờ mình có hai đứa con. Mình nghĩ mình có hai đứa con. Ba đứa con rồi thầy ạ. Ba đứa con với cả trường hợp chị vừa rồi chị không có đứa con nào thì ai khổ hơn ai? con thấy con vẫn cảm ơn là con vẫn có ba đứa con là con thấy chính xác, con có ba đứa con lận đây, chị không có đứa con nào luôn, anh còn đang đi sang bên ngoài anh tìm đứa con khác hiểu không? Nhưng mà anh đi tìm như vậy thì chị có thể bước ra, chị có thể quyết định bước đi được, chứ còn con thì thực sự là con thì các con của con thì con vẫn nuôi nó bình thường chứ, con nó nuôi bình thường, nhưng mà một mình con nuôi thì con cảm thấy nó thiếu thốn cái tình cảm bố. Con thiếu thốn thì con nó thiếu thốn, có thể là cả hai ạ. Đây câu chuyện nó phải rõ ràng nha, hình như không? Mình thiếu thốn thì mình phải xử lý vấn đề của mình, vì anh ấy như vậy tức là anh không trân trọng mình nữa rồi. Ngày xưa anh có thể trân trọng và yêu thương mình, nhưng khoảnh khắc này vì nhân sinh thì anh không còn tôn trọng, anh không còn trân trọng nữa rồi. Cái này có xác nhận không? Vâng ạ. Có chấp nhận không? Mới đầu thì con cũng không chấp nhận được, con phải yêu cầu anh đấy thế này thế kia, nhưng bây giờ thực sự là con bất lực luôn ạ. Bất lực là một chuyện của con, nhưng con có chấp nhận không? Người khác có quyền thay đổi không? Vâng ạ. Con người khác có quyền sống cuộc đời của người ta không? Có ạ. Nếu người ta không còn yêu thương con nữa mà tự dưng người ta gặp người khác người ta yêu, người ta có quyền ra đi không? Có ạ. Ừ. Bắt buộc con phải chấp nhận, không chấp nhận con sẽ khổ. Con có giá trị của con. Nếu người ta không cảm thấy yêu con nữa thì con yêu người khác. Con yêu con yêu công việc của con yêu cuộc sống của con yêu bố mẹ con. Và con yêu một người chồng mới. Con có giá trị của con. Nếu con không phải là quả bóng. Nha, con không phải phụ thuộc vào người khác. Ngày trước tất cả chúng ta cùng yêu nhau, chúng ta trân trọng nhau. Nhưng giây phút hiện tại chúng ta không còn yêu nhau, chúng ta có quyền rời xa nhau mà đúng không? Vâng ạ. Vấn đề của con hiện tại là con dính mắc vào con của con quá. Con phải nhớ một điều rằng là bố mẹ không nên ở với nhau nếu không còn hạnh phúc. Con chỉ cố gắng mang cái hình tướng, mang cái vỏ bên ngoài cho những đứa con của con thôi. Mà với người chồng như vậy, với người mẹ như vậy, với khổ đau như vậy, âm thầm như vậy, đứa con không có đứa con nào tốt đâu mẹ. Con đừng nghĩ rằng cái xác ở bên ngoài nó sẽ làm cho con mình cảm thấy tốt đẹp. Con hiểu không? Mặc dù đấy, trước khi điều đấy thì con đều tìm hiểu những đứa con mình trước xem chúng nó có nhạy cảm không? Xem chúng nó có bị tổn thương nhiều hay ít trong khả năng có thể. Sau này con nên tìm hiểu thêm về thần số học, về sinh chắc vân tay của những đứa trẻ. Con hiểu không? Dạ. Trước những cái biến cố trong cuộc sống mình biết cái khả năng chấp nhận, khả năng chịu đựng, hoặc là mình cần phải chuẩn bị như thế nào cho chúng nó, để không phải vì bố mẹ mới có trách nhiệm, thích làm gì thì làm, có khi lại tạo ra những tổn thương trong con trẻ. Được không? Vâng ạ. Nhưng mình đấy không có nghĩa là con vẫn phải sống với chồng con. Hoặc là con có thể sống theo một cái cách là coi như hai người đã chia tay, mà con sẽ không kỳ vọng nữa. Nó có rất nhiều giải pháp nhé. Ví dụ con gái con nó nhỏ, chúng ta không còn tình yêu, chúng ta vẫn còn ý nghĩa, vẫn còn cái tình, được chưa? Và chúng ta có thể vẫn diễn cái vai diễn đấy, không còn kỳ vọng, không còn dính mắc thì sẽ không còn phiền não. Diễn vai diễn đấy thêm vài ba năm nữa cho con cái mình nó trưởng thành, cho cái mình vững chãi. Mỗi người đều được sống cuộc đời của mình. Tờ giấy kết hôn vẫn có hay không có không quan trọng. Con hiểu không? Con chỉ tập trung bản thân mình trở nên đáng yêu, trở nên dễ thương, trở nên rõ ràng, trở nên mạch lạc, trở nên sâu sắc. Càng vì như thế này con càng thấy rằng là mình cần càng phải có hạnh phúc tự thân. Và cuộc đời nó diễn ra như vậy, con không lo được cho con đừng có nghĩ là con lo được cho con của con. Và tất cả chúng nó đều có nghiệp quả của chúng nó hết. Và tất cả chúng nó đều phải đưa chân của chúng nó phải học bài học của chúng nó hết. Gia đình con có hạnh phúc không? Trước thì hạnh phúc, chứ từ khi mà chồng con đi ra ngoài thì bố mẹ con có hạnh phúc không? Kết lối luôn ạ. Bố mẹ con có hạnh phúc không? Con có hạnh phúc không? Bố mẹ đẻ của con thì có hạnh phúc, còn bên nhà chồng con thì bố chồng con mất sớm nên là bà chỉ có một mình nuôi con thôi ạ. Ừ. Nói chung là cái câu chuyện liên quan đến anh ấy thiếu tình cảm của bố, rồi anh ấy bị thiếu thốn tình cảm, rồi anh được mẹ anh ấy chiều nên đôi anh luôn chiều cảm xúc, hoặc là một vài cái bộ số thần số học của anh ấy, nó có rất nhiều chi tiết. Và cái hai cũng có thể chưa đủ trưởng thành, chưa đủ vững chãi để khuất phục, để nâng đỡ, để nuôi dưỡng được cái tâm hồn của anh đấy. Nên cái chuyện đến một đoạn mà chúng ta không thể đồng hành với nhau là chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống này. Chẳng qua cái con đang trăn trở là con phải nhìn vào bài học này, không phải người chồng mới đầu mà tất cả những người khác sẽ không bao giờ có khả năng bù đắp cho cái sự thiếu thốn bên trong con đâu. Yeah. Không sớm thì muộn tất cả mọi thứ đều sẽ đi. Dựa cây cây đổ và dựa người người sẽ bỏ đi thôi con ạ. Đấy là bài học con phải học. Nên bắt buộc con phải nghĩ bước tự thân. con trở thành một bông hoa mà ở trong vườn hoa cũng được, mà ở một mình cũng được, ở với người khác cũng được, mà ở một mình cũng được. Con hiểu không? Dạ. Còn cái thứ hai là bắt buộc con phải trở thành người mẹ tỉnh thức để hiểu về những đứa con của mình, để yêu thương chúng nó một cách đúng đắn sâu sắc, nâng đỡ chúng nó để chúng nó cũng sâu sắc vững chãi. Còn không bao giờ con có thể sắp xếp hết cả cái thế giới này cho chúng nó. Được chưa? Vâng ạ. Thế nên là con có khả năng là gì? Giá trị lên, vững chãi lên. Được chưa? Trưởng thành lên, cổ phiếu nâng giá lên. Để rất nghiêm túc, rất rõ ràng. Đừng có dính mắc vào người chồng nữa, nói chuyện rất đàng hoàng, rất tử tế. Anh có thương các con không? Anh có thể đồng hành cùng em để đưa ra những giải pháp phù hợp không? Đúng chưa? Còn cái người mà gì người ta còn lại biết mình có mối quan hệ được, nhưng khi người ta không có quan hệ, con có dễ thương không? Hay con càm ràm, con đổ lỗi, con phán xét, con trách móc? Con làm sai như thế nên người ta mới ghét con, người ta mới sân con, người ta mới xung đột với con hiểu không? Người ta có quyền sống cuộc đời của người ta. Vâng ạ. Sao xâm lấn cả? Sao tự dưng con đang người trở nên dễ thương, con trở thành người không dễ thương? Hình như không? Con không dễ thương nên con tự thua trong cuộc chiến với chính mình. Thấy chưa? Nha, con đẩy cái vấn đề đi xa hơn rồi đấy. Nên đầu tiên nó nghe người ta sẽ ăn năn, người ta sẽ hối lỗi. Nhưng chính con đẩy cái mối quan hệ đi xa hơn rồi đấy. Anh hiểu không? Dạ vâng. Nha, đừng có trách người khác. Việc của họ có quyền quyết định cuộc đời của họ. Họ tạo ra cái gì thì họ sẽ nhận cái nghiệp đấy. Còn con đối xử với họ ra sao thì con nhận cái nghiệp của con. Ok. Thế là bây giờ con vẫn phải đối xử tốt với người ta như bình thường. Còn người ta quyết định như thế nào đấy là quyền người ta đúng không ạ? À, đúng rồi. Con phải có hạnh phúc tự thân của con chứ. Ok. Con phải có sự vững chãi của con chứ. Con phải có giá của con chứ. Con cứ nâng giá cổ phiếu con lên. Con càng khách quan, con càng độc lập tự chủ, con càng đáng yêu. Con phải học nghệ thuật trở thành người tỉnh thức, nghệ thuật trở thành người mẹ tuyệt vời, nghệ thuật trở thành người phụ nữ độc lập tự chủ tuyệt vời. Kể cả ở với người đấy, không ở với người đấy, cuộc sống con sẽ vô cùng hạnh phúc. Họ không bao giờ chi phối được cuộc sống của con. Hiểu không? Dạ vâng. Con nghe thầy nói, con rất là cảm ơn thầy ạ. Con cảm thấy là người phải thay đổi là con chứ không phải là chồng con ạ. Rồi. chắc là do tất cả là do con hết thầy ạ. Ừ, biết thầy tốt. Con nhớ nha, con vững chãi để ba đứa con của con nó hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Con không có gì phải khổ đau trên cuộc đời này hết, thấy chưa? Dạ vâng ạ. Không có ai làm cho con khổ đau được ngoài con đâu. Nha. Dạ vâng ạ. Mình nhớ là các con của con đều có hành trình của chúng nó hết. Nên mình phải rất vững chãi mới dẫn dắt được chúng nó. Ok. Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.